Vô thượng sát thần, chương 1240, thiên phú của Sở Linh Nhi, gocchuyenaudio.com, làm sao có thể chỉ là hạng 3, làm sao có thể. Trên quảng trường, Sở Vân Phi đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt đều là vẻ khó tin, trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm. Nếu là người khác được hạng 3 vạn thánh dược điển có lẽ đã sớm kích động thủ múa dậm chân, nhưng Sở Vân Phi lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn vốn chính là hướng về phía hạng nhất. Hắn không nghĩ tới người hạng nhất vậy mà thông cửa, hắn an ủi bản thân, không muốn cùng loại yêu nghiệt này đi so. Nhưng hạng 2 là ranh giới cuối cùng của hắn, xông qua 91 cửa, nếu như ngay cả hạng 2 cũng không chiếm được đối với hắn mà nói nhất định chính là sỉ nhục. Chúc mừng Sở Đại Thiếu, dũng đoạt hạng 3. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói, vẻ mặt tựa như là phát ra từ phế phủ. Sắc mặt Sở Vân Phi băng lãnh đến cực điểm, hắn chỗ nào nghe không ra ý châm chọc trong lời nói Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Cho dù là hạng 3 cũng không phải là ngươi có thể so sánh. Sở Đại Thiếu nói đúng, đáng tiếc có ít người xác thực liền phế vật đều không bằng. Tiêu Phàm gật đầu tán đồng lời nói Sở Vân Phi. Sở Vân Phi vừa định nổi giận, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, tu sĩ trẻ tuổi một đời toàn thành cổ thành Sở gia đều bại bởi Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm là phế vật bọn hắn không phải đều là không bằng phế vật sao? Trong lúc nhất thời, Sở Vân Phi không biết phản bác như thế nào, bọn hắn thua Tiêu Phàm là sự thật, cuối cùng nếu như không phải nhị trưởng lão ra mặt, hắn đoán chừng còn sẽ quỳ gối bên dưới Thiên Thánh lâu hô to Sở gia không mạnh. Sở Đại Thiếu còn muốn mắng ta như thế nào, dù sao kiếm mỗ đều thừa nhận. Tiêu Phàm nhìn thấy Sở Vân Phi trầm mặc không nói, hắn từng bước ép sát. Dù sao Sở Vân Phi mắng hắn như thế nào, Sở Vân Phi cùng trẻ tuổi một đời Sở gia đều là không bằng hắn, mắng Tiêu Phàm càng thảm cũng chính là mắng bọn hắn càng thảm. Kiếm Hồng Trần, ngươi sẽ chết rất khó coi. Sở Vân Phi trầm thấp gào thét, coi như ngươi trước đó thi đấu luyện dược thắng ta chỉ bất quá là ngươi vận khí cùng đầu cơ trục lợi mà thôi, vạn thánh dược điển mới có thể thể hiện chân chính thực lực. Ngươi nói không sai, vạn thánh dược điển mới thể hiện chân chính thực lực nếu không chúng ta đánh cuộc một ván. Tiêu Phàm cười nhạt nói, cược thì cược, ngươi muốn cực như thế nào? Sở Vân Phi cũng tới, dù hiện tại hắn được đệ tam, hắn cũng tự tin có thể lật về một ván. Liền cược ta có thể không tham gia vòng thứ hai, như thế nào? Tiêu Phàm bật thốt lên, nếu như trước Lục Bá Hậu hủy bỏ tư cách của hắn thật đúng là không dám cực như thế, nhưng hắn thành công thông qua trăm cửa, dù là Lục Bá Hậu cũng không dám làm bộ. Thanh âm Tiêu Phàm không lớn, không ít tu sĩ bốn phía đều nghe nhất thanh nhị sở, tất cả đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết tiến vào vòng thứ hai chỉ có 100 danh ngạch, hiện tại đã trải qua 98 cái, chỉ có hai chỗ cuối cùng, nói ra tên hắn là xa vời cỡ nào. Chẳng lẽ hắn thực thông cửa? Có người trong lòng kinh ngạc vô cùng, rất nhiều người còn nhớ kỹ Tiêu Phàm lúc trước nói chuyện. Tiêu Phàm là thừa nhận qua xông qua 100 cửa, chỉ là lúc trước căn bản không có người tin tưởng hắn, cho là hắn khoác lác mà thôi, bất quá bây giờ lại là có người hoài nghi. Thật sự là thần sắc Tiêu Phàm quá tự tin, đương nhiên cũng không thể nói ném ra ngoài là cố ý giả. Ông, đột nhiên, gocchuyenaudio.com, lại một vệt sáng rơi xuống, lúc lưu quang chui vào bên trong người kia không ít người ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là vẻ khó tin. Không có khả năng, người thứ nhất kêu sợ hãi ra là Sở Hinh, con ngươi nàng hơi hơi rung động, trong con mắt nàng lạc ấn lấy số 98. Không sai, chính là 98, dòng dã vượt qua Sở Vân Bắc 7 cửa, chênh lệch này dù là phốc quang đều không thể di bổ. Không chỉ có Sở Hinh, ngay cả Sở Vân Phi, Sở Vân Bắc, Sở Nguyệt còn có Sở Lăng Tiêu trên không trung cũng một mặt kinh ngạc, bởi vì người này bọn hắn đều biết. Sở Linh Nhi, hạng 2 làm sao có thể là ngươi? Sở Vân Phi là số ít người biết rõ thân phận Sở Linh Nhi, cũng chính là bởi vì như thế hắn càng thêm không tin. Dù Sở Linh Nhi là biểu muội hắn, nhưng trong mắt hắn, Sở Linh Nhi vẫn chỉ là một dược nô đánh bại hắn, hơn nữa còn đánh bại tất cả mọi người Sở gia, đây không phải chê cười sao? Nếu như việc này truyền bá ra ngoài, Sở gia cổ tộc tuyệt đối sẽ trở thành trò cười trong mắt cổ tộc khác, Sở gia khả năng để tiếng xấu muôn đời. Sở Linh Nhi lợi hại như vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Sở Linh Nhi, nàng thiên phú luyện dược làm Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía. Hắn sở dĩ có thể thông cửa là bởi vì tu la truyền thừa tồn tại, nhưng Sở Linh Nhi là dựa vào tự mình tu luyện. Chỉ dựa vào tự mình tu luyện liền có thể xông qua 98 cửa, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể hoàn thành, đương nhiên phúc quang trên người Sở Linh Nhi cũng so với người bình thường nhiều hơn, nhưng coi như thế cũng đủ chứng minh Sở Linh Nhi bất phàm. Sắc mặt Sở Linh Nhi coi như bình tĩnh tựa như đương nhiên, sau đó đột nhiên hướng về không trung vái cười nói. Sư tôn, đồ nhi không để ngài thất vọng. Đám người kinh ngạc nhìn Sở Linh Nhi thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, tất cả ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tụ tập trên người đại trưởng lão. Toàn thân Sở Lăng Tiêu run lên, chỗ sâu đáy mắt lóe qua sát ý nồng đậm, hồi tưởng lại màn nói chuyện cùng đại trưởng lão, ruột hắn đều hối xanh. Hạng ba xác thực so hạng tư tốt, nhưng hạng hai cũng so hạng ba tốt, kết quả là bên thắng vẫn là đại trưởng lão. Tốt, đại trưởng lão đầu tiên là giật mình, Sở Linh Nhi biểu hiện hiển nhiên cũng vượt ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt ôn hòa gật đầu cười nói. Gia chủ thiên tài luyện dược sư giống Linh Nhi cần phải trọng điểm bồi dưỡng, ta đã khâm điểm nàng làm người thừa kế thần dược các kỳ sau, không biết ý của ngươi như nào. Đại trưởng lão cười nói. Sở Lăng Tiêu mặt âm trầm, trong lòng giàu gì tới cực điểm, đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng không được. Lấy thiên phú Sở Linh Nhi, đảm nhiệm người thừa kế thần dược các đó là tự nhiên không có vấn đề, nhưng mấu chốt là Sở Linh Nhi cũng không thuộc về Sở gia, nàng chân chính gọi Tiêu Linh Nhi. Đại trưởng lão nếu nói như vậy, trở về cùng đại trưởng lão lại thảo luận một chút. Sở Lăng Tiêu hồi lâu nghĩ đến một cái đối sách, trên thực tế, toàn bộ Sở gia cũng liền bọn hắn nói mà thôi. Cũng tốt, đại trưởng lão gật đầu, hắn chỉ cần cho một cái ý tứ mà thôi, thật sự là Sở Linh Nhi thiên phú quá mạnh. Sở Linh Nhi ngược lại là lơ đễnh, hướng về phía Tiêu Phàm cười cười, liền hướng lấy nơi xa bay đi, hai người trước công chúng phía dưới vẫn là không có cho thấy quan hệ. Sở Vân Phi nhìn thấy Sở Linh Nhi hướng về bên, góc truyện audio.com, này cười một cái, hắn còn tưởng rằng Sở Linh Nhi là chào phúng hắn, sắc mặt càng thêm khó nhìn, gân xanh trên trán ngọ nguậy, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Sở đại thiếu, chỉ có một chỗ cuối cùng, ngươi còn có dám theo ta cực hay không? Thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, hắn còn muốn lừa Sở Vân Phi một cái, bất quá còn nhìn chư thánh có cho mặt mũi hay không. Sở Vân Phi khẽ cắn môi, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời chính là không dám mở miệng. Đột nhiên, một vệt sáng từ vạn thánh dược các vương vãi xuống, xông thẳng trong đám người. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó khinh thường nhìn Sở Vân Phi nói. Liền biết rõ ngươi là sợ, cực thì cực ta sợ ngươi sao? Sở Vân Phi bị kích không được lập tức thốt ra. Nhưng mà vừa dứt lời, Sở Vân Phi lại trong nháy mắt rớt xuống đất, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, trong miệng càng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối đen, thiếu chút nữa thì hôn mê. Cách chương.